Chương 47, dị biến. Một đầu cường đại dung nham thú vương, cứ như vậy bị Sở Nguyên thu phục. Này với mệnh thái cổ kim đao, khiến cho dung nham thú vương thập phần kiên kỵ, thực lực không có chân chính phát huy đi ra, nói cách khác Sở Nguyên muốn hàng phục nó, cũng muốn phí thông thường công phu, dù sao này dung nham thú vương không phải cái gì đơn giản vai diễn. Đồng thời, Sở Nguyên cũng thu xạ gìn gẳng, không gian nháy mắt biến mất không thấy, xuất hiện ở tại nguyên lai không gian bên trong. Tử huyên mấy nữ nhìn thấy Sở Nguyên cùng dung nham thú vương rồi đột nhiên tiêu thất, trong lòng không khỏi một trận lo lắng, sợ Sở Nguyên xuất hiện gì ngoài ý muốn, nhưng là lại không có gì biện pháp, chỉ có thể là ở nơi đó lo lắng xuông. Ngay tại các nàng lo lắng xuông thời điểm, đống nhiên nhìn thấy Sở Nguyên thân ảnh xuất hiện ở trước mặt, nhất thời không khỏi kinh hô đứng lên. Đặc biệt Hoa Doanh, đã sớm bổ nhào vào Sở Nguyên trên người. Đồng thời, mấy nữ cũng phát hiện Sở Nguyên phía sau dung nham thú vương, không khỏi cảm thấy một trận kinh ngạc, không biết là chuyện gì xảy ra, đều thông mê hoặc ánh mắt, nhìn thấy Sở Nguyên, ý bảo Sở Nguyên giải thích đây là chuyện gì xảy ra. Các ngươi cũng không dùng lo lắng, nó đã muốn thần phục cho ta, không có cái gì nguy hiểm. Sở Nguyên không khỏi nhẹ nhàng cười nói. Cái gì? Dung nham thú vương thần phục ngươi? Tử huyên chúng nữ nghe thấy Sở Nguyên mà nói, cái miệng nhỏ nhắn đều thành không hình. Vẻ mặt bất khả tư nghị, dung nham thú vương thực lực, các nàng thế nhưng là rất rõ ràng, không nghĩ tới thế nhưng cũng thần phục ở tại Sở Nguyên trước mắt, này quả thực chính là văn sở vị văn hiểu biết đây là tự nhiên, không tin các ngươi có thể hỏi hỏi dung nham thú vương. Sở Nguyên trên mặt lại lộ ra đắc ý thần sắc đạo. Tử huyên mấy nữ nhìn thấy Sở Nguyên đắc ý thần sắc, chỉ biết này hết thảy chỉ sợ là thật sự, đồng thời cũng không từ âm thầm khiếp sợ. Sở Nguyên thực lực dĩ nhiên là tới rồi như vậy nông nỗi, cho dù là dung nham thú vương, như vậy cường đại tồn tại, cũng không được không phù hợp quy tắc phục ở hắn trước mắt. Đương nhiên, mấy nữ càng nhiều chính là vui mừng, dù sao Sở Nguyên là nam nhân của chính mình. Nam nhân của chính mình thực lực càng mạnh đại, liền ý nghĩa đối chính mình được đến ưu đãi lại càng lớn, cho dù là đối mặt cái gì vây nơi nào chuyện tình, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm tốt lắm. Chúng ta hiện tại đã muốn chiếm được Hỏa Linh Châu, vẫn là đi Nguyệt Thú chi cảnh, giải cứu Sở Hàn kính tỷ muội đi. Sở Nguyên nhìn thấy mấy nữ khiếp sợ mô dạng, không khỏi cười cười, đối với chúng nữ đạo. Chúng nữ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ đứng lên, đích sắc còn có là trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Sở Hàn kính tỷ muội hai, đang chờ chính mình mấy người giải cứu đâu, thiếu chút nữa liền đã quên này nhất cha. Một bên dung nham thú vương trong mắt tràn ngập nghi hoặc, cũng không nói gì thêm. Lần này Sở Nguyên mấy người có kinh nghiệm, trở về thời điểm, tự nhiên là thập phần thoải mái. Không dùng bao lâu thời gian, Sở Nguyên mấy người đó là đi tới Nguyệt Thú Chi Cảnh chuyện tống trận trước mặt, nhìn thấy tựa như đồng thoại thông thường Nguyệt Thú Chi Cảnh, mọi người trong lòng, cũng như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy, loang thoáng cảm giác được một cô bất an. Sở Nguyên mấy người không nói thêm gì, ở chuyện tống trận chuyển tống cái này, rất nhanh liền tiến vào tới rồi Nguyệt Thú Chi Cảnh. Như trước vẫn là trước sau như một, mà Sở Bích Ngân tỷ muội lưỡng, như trước tại nơi thế nhưng thật lớn dưới tảng cây diện ngủ, có lẽ là cảm giác được Sở Nguyên mọi người hơi thở, ở bọn họ tiến vào một chốc kia, đồng loạt mở hai mắt. Các ngươi có hay không được đến Hỏa Linh Châu? Sở Nguyên mọi người tiến vào đến Nguyệt Thú Chi Cảnh, Sở Bích Ngân đó là vọt đi lên, trên mặt mang theo lo lắng thần sắc hỏi. Sở Nguyên mọi người thấy thế, trong lòng có điểm không mau đi lên. Này Sở Bích Ngân quả thực không có gì lễ phép, nào có như vậy lo lắng, bất quá mọi người cũng không thiệt nhiều nói cái gì, dù sao cũng không phải rất quen thuộc các nàng. Bích Ngân, chớ có như vậy vô lý. Sở Hàn Kính cũng đi lên tiến đến, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình muội muội, thiếu hiệp, thiết đừng trách móc, Bích Ngân thật sự là chờ lo lắng, mới có thể như vậy. Không có việc gì. Sở Nguyên mấy người trong lòng lúc này mới dễ chịu đứng lên. Vị này tỷ tỷ phong cách hành sự hoàn toàn cùng muội muội không giống với, có lẽ đây là tính cách cho phép đi. A Dung Nham Thú Vương như thế nào lại ở chỗ này lúc này, Sở Hàn Kính phát hiện ở Sở Nguyên phía sau, thế nhưng còn đi theo Dung Nham Thú Vương, trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, tựa hồ gặp được cái gì bất khả tư nghị chuyện tình thông thường. Hắc hắc, Sở Hàn Kính đã lâu không thấy, từ thần nông đại nhân sau khi rời khỏi. Các người đó là không còn có tới tìm ta dung nham thú vương tựa hồ nhận thức này tỉ muội lưỡng. Thú vương, ngươi cũng biết từ thần nông động phát sinh dị biến lúc sau, chúng ta tỉ muội hai căn bản rất khó rời đi này Nguyệt Thú Chi Cảnh, hơi chút có điểm sai lầm mà nói, sẽ gặp chết huống chi, ai lại biết thú vương ngươi là phụ cũng như thế đâu. Sở Hàn Kính sâu kín thở dài, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ vẻ mặt. Tỷ tỷ, chúng ta vẫn là chạy nhanh cởi bỏ trói buộc quan trọng hơn, có chuyện gì có thể đợi lát nữa nhi nói sau. Một bên Sở Bích Ngân nhìn thấy mọi người liễu lo thở phì phò mô dạng, không khỏi có điểm lo lắng đi lên. Sở Hàn Kính nhìn thoáng qua chính mình muội muội, cũng không có nói thêm cái gì, theo sau nhìn thấy Sở Nguyên Đạo, thiếu hiệp, không biết ngươi là phủ đem Hỏa Linh Châu lấy đến đây ân, cho ngươi Sở Nguyên đối Sở Hàn Kính thập phần có hảo cảm, cũng không có nói thêm cái gì, đem Hỏa Linh Châu đó là đợi tới. Chỗ nào nghĩ đến, một bên Sở Bích Ngân cũng nhanh từng bước, ở Sở Hàn Kính sắp bắt được thời điểm, đột nhiên tiến lên thưởng ở tại trên tay, đồng thời thân hình đột nhiên lui ra phía sau mấy thước, lạnh lùng nhìn thấy mọi người, trong mắt tràn ngập khoái ý tươi cười. Tỷ tỷ, thực xin lỗi, ta chờ đợi ngày này, không biết đợi nhiều ít năm tháng hôm nay ta sẽ thành tiên, mà ngươi không dùng được bao lâu, sẽ hoàn toàn biến mất trên đời giới thượng. Sở Bích Ngân nhìn thấy Sở Hàn Kính, trên mặt tràn ngập rất cao ý vẻ mặt. Muội muội, ngươi lời này là cái gì ý tứ, tỷ tỷ có điểm không rõ báo. Sở Hàn Kính nhìn thấy chính mình muội muội, thật giống như liền thấy người xa lạ thông thường. Nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình muội muội thế nhưng hội làm như vậy, này quả thực làm cho nàng nan dĩ tương tín, trên mặt bất chi bất giác toát ra một tia thương cảm, tùy ý là ai đối mặt như vậy phản bội, đều cảm giác được vô lực. Tỷ tỷ, ngươi còn tại che giấu cái gì, chẳng lẽ ngươi thực đã cho ta không rõ ràng lắm? Thần nông đại nhân, rời đi đêm đó nói với ngươi nói sao, kỳ thật ta vẫn không có ngủ, mà là trộm nghe tất cả hết thảy. Sở Bích Ngân nhìn thấy Sở Hàn Kính, phát ra một tiếng trêu tức tiếng cười, thật giống như thắng lợi thông thường.